Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 925, đứa bé ấy đã phải chịu nhiều khổ cực rồi. Góc truyện audio.com Những vị vương đó gồm có hai người là ở những năm thuộc giai đoạn cuối, hai người là ở giai đoạn giữa và ba người ở những năm thuộc giai đoạn đầu tiên. Ngày hôm nay tất cả bảy người họ từ những nơi khác nhau đều đã tụ tập đông đủ ở đây. Sau 15 phút, ở trước mặt bảy người bọn họ có một hình bóng xuất hiện rồi đi ra. Nhưng mà dung mạo của người đó khi hình bóng xuất hiện chính là Hắc Đết. Hơn nữa cô còn mặc đế khải, trong tay cầm một thanh để kiếm, tư thế vô cùng hiên ngang. Trên người Hắc Đế chính là sức chiến đấu hùng mạnh của nhân vương hậu kỳ. Ngay khi bóng hình của Hắc Đế xuất hiện, dù là đang ở bên trong mật thất và cả bảy người họ chính là bảy vị nhân vương thần bí, nhưng mà trong lòng của tất cả bảy người họ đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Sau đó một lúc lâu, có một pho tượng thần bí cường giả cấp nhân vương hậu kỳ khàn khàn mở miệng nói ra. Hơn 20 năm trước, tất cả mấy người chúng ta không tiếc phải hao tổn tuổi thọ để tính toán ra rằng đứa bé này sẽ là hy vọng của gia tộc chúng ta. Chẳng qua là coi như chúng ta cũng không nghĩ ra rằng nhanh như vậy mà cô ấy lại có thể đạt được đến trình độ như vậy. Sau khi một pho tượng nhân vương già nua nói xong thì mặt khác lại có một pho tượng nhân vương hậu kỳ đang ở đó cũng mở miệng nói ra. Ừ, nhị đại điện chủ của thiên thần điện rõ ràng đã mang đế khải, để kiếm, và hầu như toàn bộ mọi thứ đều truyền lại cho Hắc Đế. Trong tương lai nếu như Hắc Đế không chết đi thì chắc chắn vẫn sẽ có khả năng đuổi kịp với những sức mạnh thời đó. Một lão già lúc trước nói lại mở miệng lên tiếng tiếp tục nói. Nhưng mà hiện tại đã không còn thời gian nữa. Mọi người, tất cả mọi người nên bắt đầu quyết định thôi. Về hai bên, thứ nhất là hai chị em tình cảm sâu nặng là Hắc Đế và Tiêu Hạo Thiên. Về tốc độ chiến đấu của Tiêu Hạo Thiên thì thật sự là quá nhanh. Cho tới hiện tại thì cũng đã giết được nhiều tôn nhất kiếp của đế chủ Hắc Ám. Chắc hẳn sẽ nhanh chóng có thể một mình chống lại đế chủ Hắc Ám. Lão giả nói đến đây, không khỏi dừng lại một chút. Trong mắt cũng không khỏi toát ra tia khâm phục từ tận sâu trong đáy lòng. Không hổ là người có thể mở ra được nhân hoàng đạo kiêu ngạo nhất trời đất này. Chính là một truyền nhân của một đời điện chủ của thiên thần điện. Mọi người đều đã truyền tai nhau như vậy. Đường tôn đã dạy nên một đứa con trai thật sự rất mạnh. Rất mạnh. Sau đó lão giả duỗi các ngón tay ra tiếp tục nói. Thứ hai, chính là người mà năm đó chúng ta đã tính toán được. Đó chính là Hắc Đế. Đường tôn cũng biết rất rõ. Cũng đồng nghĩa với việc đường tôn cũng biết mấy nghìn năm qua, gia tộc của chúng ta cũng từng chút tích góp được rất nhiều lực lượng. Vì vậy nên để cho Hắc Đế đi làm chuyện này, nếu như để cho một người khác thì ở cửa của đường tôn chúng ta sẽ không thể vượt qua được. Sau khi lão giả nói xong, đã để một chút thời gian cho 6 người có thể nhanh chóng tiếp thu các thông tin. Sau đó mới tiếp tục nói. Hơn nữa, Hắc Đế vốn chính là người của gia tộc chúng ta. Cho đến bây giờ chính là người xuất chúng nhất. Không phải sao, 5-6 phút sau, ở bên trong mật thất còn lại 6 vị thần bí đang ở đó cũng đều gật đầu nhẹ nói ra. Có thể đại trưởng lão nói cũng rất đúng. Ngày hôm nay kiếp nạn của chiến đội thế giới cũng càng gần, vì vậy cho nên cũng xác thực cần có một sự lựa chọn. Mặt khác, người thần bí cấp nhân vương hậu kỳ ở trong đó vừa cười vừa nói. Ừ, đứa nhỏ Hắc Đế này, vốn là người kế thừa của người mạnh nhất thế giới là Chí Cường. Cùng thế hệ với một đời điện chủ của thiên thần điện đã thống trị thế giới. Hơn nữa lại là người thừa kế của gia tộc chúng ta. Chính là Chí Âm Chỉ Đạo. Hại loại đạo này nếu như toàn bộ đều có thể hòa hợp lại trong cơ thể của cô ấy thì cô ấy nhất định sẽ càng thêm mạnh mẽ, tiềm lực cũng trở nên lớn hơn. Được, Vậy thì chúng ta hãy chuẩn bị thôi. Ừ, cái đứa bé kia. Sinh ra ở gia tộc chúng ta vào những năm này thì cũng phải chịu cực khổ quá nhiều rồi. Hắc đế, hiện tại mọi người đều quên mất vào năm đó khi cô ở chiến trường bên ngoại vực thì tốc độ đã tăng lên. So với Tiêu Hạo Thiên thì càng nhanh hơn. Hiện tại càng lúc càng có nhiều lực chú ý đến việc Hắc đế chính là người kế thừa của người đã từng là người kế thừa thế giới. Nếu như nói đến tiềm lực bản thân và nội lực, còn có thể lực thần bí kia ở sau lưng cô thì cô chính là một người thật sự rất mạnh. Rất mạnh, mà chuyện càng không có ai nghĩ tới chính là có một lần ở đây. Vận mệnh của chiến đội thế giới đã hoàn toàn thay đổi mạnh mẽ. Tiêu Hạo Thiên đã xâm nhập vào thế giới hắc ám. Đã chiến đấu kịch liệt cho đến khi hôn mê. Vì vậy toàn bộ người trong chiến đội thế giới đã cực lực che giấu sự việc này ở khắp nơi. Cuối cùng bọn họ cũng đưa ra cách chương.